mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 tiêm vào. Tần Thiệu Hành cảm thấy hắn khó được có cái không bận quá buổi sáng. Dám ở 10 giờ trước đem đỉnh đầu sự tình đều chỗ không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng Đường Phong kia tiểu tử lại chia hắn một phần hoàn chỉnh an toàn khu chung. Quanh bố khống, làm hắn cùng Kiều Nam đi kiểm tra đo lường hạ, để ngừa có cái gì sơ hở, duỗi cái lưỡi eo. Tần Thiệu Hành tính toán đi quân thể hoạt động đại sảnh tìm Kiều Nam, bởi vì ngày hôm qua hai tầng phòng ngự tường gia cố cơ bản hoàn thành. Tiếu Thiệu Vũ sợ đem người mệt muốn chết rồi. Cho nên gần nhất mấy ngày tham dự xây dựng phòng ngự tường nhân viên đều có thể đất chống một ngày, chỉ là không nghĩ tới này bang hỗn tiểu tử thể lực như thế dư thừa. Thật vất vả được đến nghỉ ngơi ngày. Bọn họ không che chăn ngủ nướng. Lại cổ động Khương Trường Võ tới tìm Kiều Nam. Làm Kiều Nam cho bọn hắn thượng thực chiến khóa. Tần Thiệu Hành không có sử dụng thuấn di. Cũng không nghĩ đi ngầm thông đạo qua bên kia. Tuy rằng hiện tại bên ngoài ánh mặt trời nóng rực, bất quá có dựng giản dị che nắng thông đạo. Hắn tính toán từ mặt đất qua đi tìm Kiều Nam, mới ra hắn nơi kia đống đại lâu. Liền nhìn đến Kiều Nam đang đứng ở cách đó không xa che nắng trong thông đạo. Tần Thiệu Hành hướng hắn đi qua đi, rất muốn nói câu hai người tâm hữu linh tê. Liền nhìn đến Kiều Nam chính ánh mắt u lãnh nhìn về phía nơi xa. Tần Thiệu Hành theo Kiều Nam ánh mắt nhìn lại, lại nhìn đến cái diện mạo còn tính không tồi nữ nhân ở cùng Kiều Nam xa xa đối diện. Tức khắc trong lòng một trận khó chịu, chẳng sợ Kiều Nam xem kia nữ nhân ánh mắt cũng không thân thiện, nữ nhân Tần Thiệu Hành nhớ rõ. Là ngày hôm qua cùng lại đây kia nhóm người chung một viên. Hẳn là bị an bài tới rồi phía trước một đống cải trang nơi ở trong lâu, nàng tựa hồ có chút sợ hãi. Kiều Nam, Tần Thiệu Hành có thể nhìn đến nàng đôi tay khẩn trương bắt lấy vạt áo. Cuối cùng nữ nhân xoay người bước nhanh rời đi, đi đến Kiều Nam bên người. Tần Thiệu Hành tận lực đè nặng trong lòng nổi lên kia cổ ghen tuông hỏi. Người quen, không nghe ngươi nói quá nha. Kiều Nam nhàn nhạt trở về một câu. Người chết, cho nên phía trước cảm thấy không cần thiết đề. Tần Thiệu Hành sửng sốt. Ngay sau đó cười. Có lẽ người khác từ Kiều Nam khẩu khí nghe không ra cái gì. Nhưng là hắn lại cảm giác được rõ ràng một tia sát ý, ở hắn xem ra Kiều Nam không phải cái keo kiệt. Người, nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng liền đem những cái đó chiến kỹ giao cho đại gia. Nhưng hắn cũng không phải cái rộng lượng người. Hắn thừa hành chính là cái loại này ăn miếng trả miếng lấy huyết còn huyết chuẩn tắc nàng như thế. Nào trêu chọc ngươi. Hoặc là nàng trêu chọc không phải ngươi, mà là ngươi tiểu cữu cữu bọn họ. Kiều Nam không nhiều làm giải thích, nói thẳng, nữ nhân này kêu Trịnh Đình Thi, không phải cái gì thứ tốt, tới chúng ta bên này khẳng định có vấn đề. Ngươi gọi người nhìn chằm chằm nàng, nhìn kỹ, tốt nhất tùy thời hội báo. Tần Thiệu Hành biên lôi kéo hắn đi ra ngoài. Biên liên hệ người đi nhìn chằm chằm Trịnh Đình Thi, trốn trở về ở tạm đại lâu. Trịnh Đình Thi chậm rãi thở ra khẩu khí, buồn bực đạp hạ tường, cùng Hồ Huy mấy cái sau đến Phụng Châu biệt thự an toàn khu bất đồng. Nàng đã sớm biết Tề Ninh là Tần Thiệu Hành thủ hạ. Càng biết Kiều Nam vẫn luôn đi theo Tần Thiệu Hành, chỉ là nàng đắc tội an toàn khu vài người. Không rời đi sớm hay muộn sẽ bị bọn họ lộng chết. Mà nàng cũng cần thiết đi theo Hồ Huy mấy người này. Bởi vì mấy người này trên người có nàng muốn đồ vật. Vaccine phòng bệnh, vừa đến khu biệt thự lúc ấy nàng vì mạng sống. Theo cái lực lượng dị năng giả, tên kia vừa vặn là Hồ Huy thê đệ. Hồ Huy bọn họ chính là tới đến cậy nhờ người kia, nửa tháng trước. Người nọ bởi vì vẫn luôn biểu hiện không tồi, đã chịu tân vi minh nào đó tâm phúc nhìn chúng. Dựa vào quan hệ mới dùng một ít tích góp vật tư thay đổi chi phòng virus vaccine phòng bệnh. Hiện tại ai đều biết phòng virus vaccine phòng bệnh là cứu mạng đồ vật. Ở trong căn cứ vạn kim khó cầu, tên kia lại bổn không trước tiên tiêm vào. Nàng vốn định lấy lòng người nọ đem vaccine phòng bệnh muốn lại đây. lại không nghĩ rằng chọc giận đối phương. Thế nhưng không màng trong khoảng thời gian này tình ý đem nàng đuổi đi, nghĩ Trịnh Đình Thi oán hận. Cắn chặt răng, xứng đáng hắn ra nhiệm vụ mất tích, loại này phụ lòng hắn nên không chết tử tế được. Chỉ là hắn ra ngoài trước từng cùng Hồ Huy từng có tiếp xúc. Thả thực thận trọng thác Hồ Huy giúp hắn bảo quản một ít đồ vật, Trịnh Đình Thi hoài nghi kia chi. Phòng virus vaccine phòng bệnh liền ở Hồ Huy trong tay. Cho nên vẫn luôn cực lực giao hảo Hồ Huy bọn họ. Cũng may Hồ Huy cũng không biết nàng cùng người nọ chia tay. Người nọ sau khi mất tích đối nàng cũng nhiều có chiếu cố. Nàng lo lắng Hồ Huy sẽ cho hắn nữ nhi tiêm vào kia chi, phòng virus vaccine phòng bệnh. Cho nên vẫn luôn giáo huấn cho bọn hắn chút phòng virus vaccine phòng bệnh có làm hại ngôn. Luận chỉ là nàng vẫn luôn không có thể tìm được kia chi vaccine phòng bệnh. Cũng không biết Hồ Huy đem nó tàng tới nơi nào. Hiện tại lại bị Kiều Nam phát hiện nàng. Sợ là sẽ nghĩ cách đuổi nàng rời đi. Không nói nơi này chất lượng sinh hoạt hảo, có thể ăn no nàng luyến tiếc rời đi. Chính là vì kia chi vaccine phòng bệnh Kiều Nam cũng đừng nghĩ đuổi đi đi nàng, Kiều Nam hai người. Vội mau 4 cái giờ, thăm dò xong rồi phía Bắc Bồ Khống, trở về thời điểm giờ cơm đã qua. Bất quá nhà ăn hiện tại có cửa sổ nhỏ toàn thiên cung ứng đồ ăn. Lại bởi vì đất trống người nhiều lại thêm khai hai cái cửa sổ, đánh đồ ăn hai người tìm cái bàn. Ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, Tần Thiệu Hành nghĩ ngày hôm qua bắt được kia mấy chi vaccine phòng bệnh. Nói, nghe viện trưởng hôm nay sáng sớm còn cùng ta liên hệ. Nói cải tiến sau vaccine phòng bệnh bởi vì có thể tham khảo những cái đó US người đều kết hợp huyết. Dạng, nhân thể thu hóa biến dị phân tích tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá chưa kinh cải tiến vaccine phòng bệnh không có huyết dạng. Hỏi một chút ta có thể hay không từ khu biệt thự bên kia tìm cái gần đây tiêm vào giả Kiều Nam. Cười khẽ, nghe lão tâm tư lung lay không cụ kỹ. Đây là nói rõ làm Tần Thiệu Hành đi khu biệt thự bên kia trói cá nhân trở về Tần Thiệu Hành thấy. Hắn cười, lại nói tiếp, lão viện trưởng nói hắn không duy trì cơ thể sống nghiên cứu. Bất quá nếu là có người chính mình tìm chết tiêm vào. Hắn yếu điểm nhi huyết dạng cũng là vì tạo phúc nhân loại. Làm ta không cần có áp lực. Kiều Nam ý cười gia tăng, sớm biết rằng liền khấu hạ hai cái tân vi minh người. Miễn cho nhị thiếu còn muốn đi trộm người, Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ thở dài. Nhất tưởng trộm liền ngồi ở ta đối diện, mỗi ngày ở chung trộm không, còn phải bị cười nhạo. Kiều Nam ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân, nhà ăn lui tới không ít người. Phía trước nói mấy câu hai người thanh âm đều không lớn. Nhưng Tần Thiệu Hành cuối cùng câu này rõ ràng tăng lớn âm lượng, lại trừng mắt nhìn Tần Thiệu Hành. Liếc mắt một cái, Kiều Nam hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi trói người trở về? Tần Thiệu Hành chân dài duỗi ra, kẹp lấy Kiều Nam chân, chậm gì gì nói, không quá dễ dàng, Kiều Nam không để ý tới hắn động tác nhỏ hỏi, có cái gì không dễ dàng, người mấy cái thuấn di qua đi, trói cá nhân trở về còn có khó khăn. Tần Thiệu Hành được một tấc lại muốn tiến một thước, lấy chân vuốt ve Kiều Nam chân, nghe lão hy vọng có thể tìm cái mới vừa tiêm vào vaccine phòng bệnh người. Bởi vì loại này vaccine phòng bệnh trên cơ thể người trung biến hóa cùng ngoại trí trong máu biến. Hóa hoàn toàn không giống nhau, Kiều Nam suy đoán nói. Ý của ngươi là nói nhân thể tiêm vào vaccine phòng bệnh sau rút ra huyết dạng. Cùng khỏe mạnh người rút ra máu hỗn hợp vaccine phòng bệnh được đến huyết dạng. Là hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả, Tần Thiệu Hành gật đầu. Hơn nữa loại này biến hóa cần thiết là trên cơ thể người nội tùy thời thu thập hàng mẫu. Thoát ly nhân thể liền sẽ bất đồng, thở dài. Tần Thiệu Hành nói tiếp, thiệt tình tưởng từ tân vi minh những cái đó bại hoại bên trong lôi ra tới một cái tiêm vào. Bằng không ta thượng chỗ nào thì mới vừa tiêm vào người. Huống chi tân vi minh đi rồi. Bên kia cư nhiên toàn diện giới nghiêm cấm ra ngoài hoạt động, Kiều Nam có chút kinh ngạc. Không phải đem ngươi người rút về tới sao? ngươi như thế nào còn biết đến như vậy rõ ràng, Tần Thiệu Hành chớp mắt. Bọn họ trang bị máy nghe trộm, Đường Phong lại làm người ở bên ngoài trộm thiết chi cái loại nhỏ cơ chạm. Sẽ tức thời truyền tống tin tức lại đây, Kiều Nam táp lưỡi. Công nghệ cao thật đáng sợ, Tần Thiệu Hành tiếp theo cọ hắn chân, đừng động những cái đó, mau giúp ta ngẫm lại, như thế nào tìm tân tiêm vào vaccine phòng bệnh người, Kiều Nam thở dài. Đích xác không quá dễ dàng, nhóm đầu tiên phòng virus vaccine phòng bệnh tiêm vào lúc đầu cùng thường nhân vô dị. Ta đoán trừ bỏ huyết dạng thu thập cũng chỉ có cuồng hóa thể năng phân rõ bọn họ, Tần Thiệu Hành. Cười khổ, ta tổng không thể chảo mấy chỉ cuồng hóa thể ném vào bọn họ an toàn khu. Sau đó xem cuồng hóa thể làm lỡ ai liền bắt cóc ai đi, hai người nói chuyện hạ màn. Bắt đầu nỗ lực lấp đầy bụng, ai ngờ không ăn mấy khẩu, liền có không tốc chi tới quấy dậy, Kiều Nam mí mắt cũng chưa nâng. Tần Thiệu Hành xem hắn như vậy nhịn không được khóe miệng mang theo hai phần ý cười, Trịnh Đình Thi. Chậm rãi đi đến Kiều Nam trước mặt, đôi mắt lại ở Tần Thiệu Hành trên người lưu luyến một phen. Kiều Nam, ta biết trước kia đắc tội quá ngươi, nhưng là, Kiều Nam xua tay đánh gãy nàng lời nói. Tiểu thư, ta vội đến bây giờ mới nghỉ ngơi, đói muốn mệnh, thiệt tình không công phu xem ngươi diễn kịch, nên làm gì đi. Ở ta không tìm ngươi phiền toái trước, tốt nhất đừng tới tìm ta phiền toái, còn có, nếu ngươi thò qua tới mục đích là thông đồng Tần nhị thiếu. Phiền toái trực tiếp điểm hắn, ta không phải ngươi mượn cơ hội tiếp cận hắn đá kê chân, Trịnh Đình Thi một nghẹn. Hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Nam sẽ nói như vậy, cáo giận trừng Kiều Nam, đáng tiếc đối phương không thấy nàng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nàng ủy khuất xem Tần Thiệu Hành. Hy vọng có thể được đến người nọ một chút thương tiếc. Kết quả người nọ chỉ là khinh thường thoáng nhìn, cũng cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn lấy nàng đương không khí, nàng cần thiết lưu lại. Kiều Nam đừng nghĩ có lấy cớ đuổi đi đi nàng, nhìn đến nhà ăn có không ít người nhìn về phía nơi này. Trịnh Đình Thi lấy hết can đảm, nàng liền không tin, chính mình như vậy một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân. Còn bác không tới đồng tình, huống chi làm trò nhiều người như vậy mặt. Kiều Nam hẳn là không hảo quá mức khó xử nàng, vì chính mình tráng thêm can đảm. Nàng lớn tiếng nói, ta là tới xin lỗi. Ngươi như vậy, cũng thật quá đáng, Kiều Nam buông chiếc đũa. Ngươi xin lỗi người khác liền phải tiếp thu sao? Ta đem ngươi giết, lại cùng ngươi xin lỗi. Ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Trịnh Đình Thi bị hắn lạnh u ánh mắt đảo qua. Trái tim đập lỡ một nhịp, ngươi, ngươi đe dọa ta, liền tính ngươi công phu hảo, nhưng ngươi không đi đối phó bên ngoài những cái đó khủng bố quái vật. Đối với ta một nữ nhân chơi tàn nhẫn, có ý tứ sao? Kiều Nam uống lên khẩu canh, mới nói, bên ngoài quái vật cố nhiên đáng sợ, nhưng là có chút nhân tâm như rắn rết, so quái vật còn đáng sợ. Ngươi nói ngươi trước kia đắc tội quá ta, lời này quá mơ hồ, chính xác cách nói là ngươi mang theo tên côn đồ ở ta ra môn ngoại đánh tạp. Càng ý đồ xâm nhập nhà ta lúc ấy có nửa hôn mê người bệnh. Có 4 tuổi 2 tử, còn có em bé, có nữ nhân, chỉ có một tráng niên nam tử. Thử hỏi ngươi mang theo tên côn đồ xông vào, bọn họ sẽ là cái gì kết cục, liền tính ngươi mang đi người không trực tiếp đưa bọn họ giết. Nhưng đem bọn họ chạy đến bên ngoài, ngươi cảm thấy bọn họ đối mặt cuồng hóa thể hội có cái gì kết quả, Trịnh Đình Thi? Ngươi có thể đến nay tồn tại đứng ở chỗ này duy nhất nguyên nhân. Chính là bọn họ không có thật sự đã chịu thương tổn, Kiều Nam nói chuyện thanh âm không nhỏ. Chung quanh người đều nghe nhíu mày, Trịnh Đình Thi nước mắt hạ xuống. Ngươi cũng nói bọn họ không đã chịu thương tổn, lại nói ta cũng là bị buộc. Tần Thiệu Hành cười, bức bách không bức bách ta không biết, bất quá chiếu ngươi loại này cách nói. Chỉ cần mưu sát mục đích không có đạt thành, liền có thể bị tha thứ, trừ phi đối phương thật sự bị giết chết. Còn có, ta từ đôi mắt của ngươi chỉ có thấy tính kế. Kiều Nam rốt cuộc uống xong rồi kia chén canh, cũng rốt cuộc nhìn về phía Trịnh Đình Thi. Ta nghe được các ngươi đối thoại, ngươi nói cho đồng lõa nhà ta lại là hài tử lại là người bệnh thực dễ dàng đối phó, Trịnh Đình Thi. Còn muốn cãi lại, Kiều Nam cũng đã đứng dậy, đối với Tần Thiệu Hành nói, ngươi là tính toán vội đứng đắn sự, vẫn là tiếp tục thưởng thức trước mắt tâm tư ác độc diễn tinh. Tần Thiệu Hành đương nhiên đứng dậy đuổi kịp, lại không thấy Trịnh Đình Thi liếc mắt một cái, Trịnh Đình Thi lúc này là thật khóc. Mãn nhà ăn người xem ánh mắt của nàng đều mang theo trách cứ. Không một cái chỉ trích Kiều Nam cùng nàng nữ nhân này so đo. Cắn răng chạy ra nhà ăn, nàng oán hận nghĩ, nhất định phải bắt được vaccine phòng bệnh, đến lúc đó xem ai còn có thể xem thường nàng, chỉ cần không gặp đến cái loại này biến thái cấp quái thú. Nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, lại không cần lo lắng bị những cái đó cuồng hóa thể cắn xé. Tần Thiệu Hành đuổi theo đi nhanh rời đi Kiều Nam, người như vậy cố ý chọc giận nàng. Sẽ không sợ nàng điên rồi loạn cắn người. Kiều Nam khinh thường, cắn ai, tiểu cữu bọn họ nơi toàn bộ khu vực nàng đều không qua được. Chúng ta trụ địa phương nàng cũng không qua được. Phòng học nơi đó khán hộ càng nghiêm mật, nàng muốn thật là có bản lĩnh tìm được kia hai cái tiểu đậu đinh. Ta bảo đảm một giây bị quan tiểu gia hỏa kia ngược chết. Tần Thiệu Hành cười khẽ. Click mở di động làm Kiều Nam xem bên trong một cái tin ngắn, nguyên lai Tần Thiệu Hành phái đi. Người phát hiện Trịnh Đình Thi có tìm kiếm Hồ Huy bọn họ đồ vật dấu hiệu. Hôm nay sáng sớm còn có cái nữ học sinh cùng Trịnh Đình Thi cãi nhau. Nói nhìn đến Trịnh Đình Thi phiên Hồ Huy nữ nhi đồ vật. Bất quá Trịnh Đình Thi nói nàng giúp nữ hài sửa sang lại đồ vật. Kia nữ học sinh cũng không phải hảo lừa gạt. Nói thẳng liền như vậy mấy thứ đồ vật, có cái gì làm cho nàng năm lần bảy lượt sửa sang lại. Tần Thiệu Hành đem tay đáp ở Kiều Nam trên vai. Xem này tư thế, Trịnh Đình Thi rõ ràng là đang tìm cái gì đồ vật. Vô cùng có khả năng nàng đi theo Hồ Huy bọn họ lại đây. Chính là phải được đến cái kia đồ vật Kiều Nam ném ra hắn. Bên ngoài không thể so trong nhà còn có điều hòa có thể hơi điều tiết độ ấm. Cho dù có che nắng đồ vật làm cho bọn họ miễn với bạo phơi. Nhưng như cũ nhiệt muốn mệnh, loại này thời điểm còn đem nhiệt tay hướng trên người hắn phóng. Quả thực không thể càng thiếu tấu, nếu phòng thí nghiệm bên kia thiếu nhân thủ. Đem Hồ Huy cùng hắn mấy cái học sinh đều phải qua đi. Không bằng đưa bọn họ phân công đến bên kia ký túc xá khu Kiều Nam kiến nghị nói. Đưa điện thoại di động còn cấp Tần Thiệu Hành, Tần Thiệu Hành tiếp nhận di động. Người đây là muốn hoàn toàn làm nàng điên à, Kiều Nam cười lạnh. Không có thời gian cùng nàng háo, nếu không phải an toàn khu trực tiếp giết người ảnh hưởng không tốt. Vừa mới ở kia chỗ nhà ăn liền làm thịt Tần Thiệu Hành biết hắn không nói giỡn. Nếu là trước đây hắn khả năng còn sẽ nói vài câu khuyên nhủ. Hiện tại thế đạo đã như vậy rối loạn. Phóng túng loại này tâm thuật bất chính nữ nhân tuyệt đối là cho chính mình tìm phiền toái, nếu không đem nàng trói đến bên ngoài, Tần Thiệu Hành làm cái chém giết thủ thế, thực không thành ý kiến nghị. Kiều Nam tức giận chừng hắn một cái. Cơm chiều trước muốn thí nghiệm xong hai cái khu vực, ngươi muốn lại cọ sát kế tiếp công tác ngươi liền chính mình làm. Ta nhưng không nghĩ lại bỏ lỡ cơm chiều, Tần Thiệu Hành thu hồi vui cười biểu tình. Hảo hảo hảo, nhanh hơn tốc độ, nói mang theo Kiều Nam nháy mắt biến mất. Hồ Huy là huyện cao trung hóa học thành. Thật, trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tiến như vậy khí phái phòng nghiên cứu. Bất quá ở loạn thế sau có thể có trước mắt nhật từ. Hắn đã phi thường thỏa mãn, không nghĩ tới trạng vạng tan tầm thời điểm. Lại bị chủ quản gọi lại, Hồ Huy có chút khẩn trương thấp thỏm. Sợ là chính mình cùng bọn học sinh nơi nào làm không tốt, chủ quản rất hòa thuận. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, các ngươi hiện tại trụ cái kia khu vực ly phòng nghiên cứu quá xa. Mỗi ngày đi bộ đi làm tan tầm cũng rất mệt, mặt trên quyết định cho ngươi cùng mấy cái học sinh đổi đến bên này ký túc xá. Hơn nữa nghiên cứu nhân viên ký túc xá tương đối hoàn cảnh cũng hảo chút, Hồ Huy thật cao. Hứng. Mang theo mấy cái học sinh hồi ký túc xá thu thập đồ vật, bọn họ đều là ở hỗn loạn bắt đầu khi liền. Mất đi thân nhân thiếu niên, có thể dãy dụa sống sót thực không dễ dàng. Tới khu biệt thự đầu mấy ngày còn hào chút, miễn cưỡng có thể phân đến chút đồ ăn, nhưng đến sau lại đồ ăn càng thêm càng ít, cho dù bận bận rộn rộn một ngày, nhiều nhất cũng là có thể kiếm bao mì gói. Còn phải đề phòng bị người trộm đoạt, bên này an toàn khu tắc hoàn toàn bất đồng. Chẳng những trụ địa phương quy phạm, lại còn có chính quy mấy chỗ nhà ăn, tất cả mọi người sẽ căn cứ lao động phân phối tích phân. Đổi lấy đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, có đối lập, bọn họ càng thêm quý trọng trước mắt sinh hoạt, đối phân công công tác cũng đều nỗ lực làm được tốt nhất mấy người đàm luận hôm nay công tác. Một đường đi trở về ký túc xá cùng ký túc xá nữ sinh thấy Trịnh Đình Thi nằm trên giường trải lên. Nhắm mắt lại, cũng không phản ứng nàng. Trong phòng tất cả mọi người tận khả năng làm lơ nàng. Trước kia bọn họ còn cảm thấy Trịnh Đình Thi người còn có thể. Chỉ là gần nhất càng thêm tay chân không sạch sẽ làm người phiền chán, Trịnh Đình Thi thực buồn bực. Hôm nay nàng đã đem Hồ Huy sở hữu đồ vật lại phiên cái biến. Chính là không tìm được kia chi vaccine phòng bệnh, chẳng lẽ nói Hồ Huy đã tiêm vào, hoặc là cho hắn nữ nhi tiêm vào. Không nên a, Hồ Huy thực không tín nhiệm vaccine phòng bệnh, kia nhất định là có người trước một bước trộm kia chi vaccine phòng bệnh, càng muốn tâm càng hoảng. Vừa vặn lại nhìn đến tiến vào mấy nữ sinh đều ở thu thập đồ vật, nàng xoay người ngồi dậy hỏi mấy. Người nói, các ngươi thu thập đồ vật làm gì? Trong đó một cái xem nàng nhất khó chịu nữ sinh mở miệng nói. Đổi ký túc xá, miễn cho bị cái tặc mỗi ngày nhớ thương, Trịnh Đình Thi khí sắc mặt đỏ lên. Nàng là có ở tìm kiếm đồ vật thời điểm, tư tàng một chút vật nhỏ. Bất quá cũng chính là mấy khối kẹo bánh quy. Đến nỗi nhỏ mọn như vậy, đang muốn sạc thượng vài câu. Lại đột nhiên có người gõ cửa, cửa không có khóa. Trong phòng cũng không có gì, không có phương tiện. Một người nữ sinh trực tiếp mở miệng hô, mời vào, tiến vào chính là Hồ Huy. Hắn sắc mặt thập phần khó coi, trực tiếp đi đến Trịnh Đình Thi trước giường nói. Tiểu Trịnh, ngươi rốt cục muốn tìm cái gì? Ngươi cùng ta nói, đừng như vậy suốt ngày lão phiên ta đồ vật. Trịnh Đình Thi nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu không có gì nhận không ra người đồ vật, sợ người phiên cái gì, Hồ Huy liền tính tình lại hào. Cũng khí xanh cả mặt, trong đó một cái đanh đá nữ sinh một phen liền xả qua Trịnh Đình Thi bao vây. Sau đó đem nàng đồ vật toàn ngã xuống trên mặt đất, Trịnh Đình Thi khí kêu to. Ngươi làm gì, nữ sinh sặc nói, ngươi kêu cái gì, ta lại không trộm ngươi đồ vật. Vẫn là ngươi này đôi đồ vật có cái gì là trộm tới nhận không ra người, Hồ Huy mắt thấy hai cái nữ. Muốn đánh lên tới, thở dài khẩu khí, giữ chặt chính mình học sinh, nhanh lên thu thập đồ vật, thu thập xong chúng ta liền đi, lại đối Trịnh Đình Thi nói. Về sau chúng ta coi như không quen biết đi, nói xong cũng không hề xem Trịnh Đình Thi xoay người liền đi. Nữ học sinh cũng không hề phản ứng nàng, lo chính mình thu thập đồ vật, Trịnh Đình Thi rốt cuộc giác ra không đúng rồi. Các ngươi muốn đổi ký túc xá. Thấy không ai nàng, nàng lại nói, dựa vào cái gì a? Kia đanh đá nữ sinh cười lạnh trả lời, sợ bị tặc mỗi ngày nhìn chằm chằm, nói xong nàng quay đầu đối một cái khác nữ sinh nói. Bình bình, ta đoán Hồ lão sư cùng Hân Nhã nơi đó khẳng định bị phiên cái lung tung rối loạn. Người đi hỗ trợ tiếp Hân Nhã tận lực ở bên ngoài nhiều ngốc trong chốc lát. Bằng không tiểu nha đầu nhất định lại phải bị khí khóc. Ta giúp ngươi thu thập đồ vật, kêu bình bình nữ hài ứng thanh mở cửa rời đi. Trịnh Đình Thi cũng mở cửa xông ra ngoài. Nàng cũng muốn đổi ký túc xá. Dựa vào cái gì bọn họ có thể đổi ký túc xá? Nàng liền không thể đi theo. Tần Thiệu Hành hai người nhận được Đường Phong tin tức. Nói Trịnh Đình Thi ở nhà ăn bắt cóc Hồ Huy nữ nhi. Ép hỏi Hồ Huy muốn phòng virus vaccine phòng bệnh, Đường Phong hỏi Kiều Nam là lập tức xử lý vẫn. Là chờ bọn họ trở về, Kiều Nam mới vừa trở về câu, liền trở về. Giây tiếp theo Tần Thiệu Hành đã mang theo hắn xuất hiện ở kia chỗ nhà ăn, Trịnh Đình Thi chính cầm. Giao ăn chống Hồ Hân Nhã cổ, Hồ Hân Nhã tắc nắm chặt cái tiểu rơ côn món đồ chơi. nhà ăn thực an tĩnh, chỉ có nữ hài thấp thấp nức nở thanh, Hồ Huy không nghĩ tới Trịnh Đình Thi ở biết được không thể lại. Đi theo bọn họ tình hình lúc ấy như thế điên cuồng. Hắn vừa kinh vừa giận, ta nào có cái gì, phòng virus vaccine phòng bệnh, ngươi mau thả Hân Nhã. Trịnh Đình Thi không tin, Chí Vĩ rời đi thời điểm đem một ít đồ vật giao cho ngươi bảo quản. Hắn không tiêm vào kia chi vaccine phòng bệnh, khẳng định đem vaccine phòng bệnh giao cho ngươi. Ngươi đem vaccine phòng bệnh cho ta, ta sẽ tha cho ngươi nữ nhi, Hồ Huy cấp thẳng dậm chân. Nhất phải nói bậy, Chí Vĩ trừ bỏ cho ta chút ăn đồ vật chính là kéo ta bảo quản hắn cha mẹ di vật. Nào có cái gì, phòng virus vaccine phòng bệnh, Trịnh Thơ Đình lắc đầu. Vài thứ kia ta đều phiên, căn bản không có, nếu không chính là ngươi những cái đó học sinh ẩn nấp rồi, tính tình hỏa bạo học sinh cả giận. Đánh giám, cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau tay chân không sạch sẽ, một cái khác nữ học sinh sợ nàng. Thương đến hai từ, vội nói, chúng ta có chuyện hảo thương lượng. Người trước thả Hân Nhã, Kiều Nam tiến lên giữ chặt Hồ Huy thấp giọng nói. Yên tâm, hai tử sẽ không có việc gì, Trịnh Đình Thi nhìn đến hắn. Vội lại đem dao ăn lấy gần vài phần. Kiều Nam ngươi đừng tới đây. Kiều Nam cười khẽ, không cần kích động, ngươi bất quá chính là muốn vaccine phòng bệnh. Chỉ cần ngươi không thương tổn tiểu nữ hài. Ta bảo đảm ngươi có thể thuận lợi tiêm vào vaccine phòng bệnh, Trịnh Đình Thi sửng sốt. Ngươi có lòng tốt như vậy, Kiều Nam không hồi nàng lời nói, lại đối tiểu nữ hài nói, ngươi kêu Hồ Hân Nhã đi, đừng sợ, ca ca hỏi ngươi, ngươi trong tay mau nhung món đồ chơi, là ai cho ngươi nha? Trịnh Đình Thi biểu tình sửng sốt, liền đi xả tiểu nữ hài mau nhung món đồ chơi, Hồ Hân Nhã muốn cùng nàng lôi kéo. Kiều Nam lại nói, Hân Nhã ngoan trước đem đồ chơi cho nàng. Hắn nói tựa hồ mang theo ma lực, tiểu nữ hài buông lỏng tay, Trịnh Đình Thi thuận lợi bắt được món đồ chơi, sờ đến bên trong có cái hơi ngạnh điều trạng vật, lập tức buông lỏng ra Hồ Hân Nhã, dùng cơm đao mạnh mẽ cắt ra món đồ chơi, từ bên trong lấy ra tới một quản phòng virus vaccine phòng bệnh, Hồ Huy vội vàng tiến lên ôm lấy, chạy tới nữ nhi, kiểm tra nàng hay không bị thương. Con hào tiểu nữ hài chỉ là thu được chút kinh hách. Cũng không có bị thương, Trịnh Đình Thi tác cấp khó dằn nổi xé mở vaccine phòng bệnh đóng gói. Trực tiếp cho chính mình tiêm vào, Hồ Huy tưởng nói vaccine phòng bệnh không an toàn. Lại cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trịnh Đình Thi mục đích đạt thành. Đối với bọn họ cao ngạo nâng cằm lên, ta tiêm vào vaccine phòng bệnh. Ta không bao giờ sợ những cái đó quái vật, Kiều Nam cười khẽ. Là, bởi vì ngươi đã là chúng nó một viên, Tần Thiệu Hành cũng cười. Đối một bên Kiều Nam nói, xem ra ta không cần qua bên kia an toàn khu phí lực khí tìm. Chỉ cần đem nàng giao cho nghe viện trưởng là được, phất tay làm người đem Trịnh Đình Thi chế phục. Trực tiếp mang đi đệ nhị khu, Kiều Nam xem nữ hài khóc thương tâm. Tiến lên nhặt lên cái kia phá món đồ chơi, lại từ trong không gian lấy ra cái hoàn hảo gấu trúc. Đem chúng nó cùng một ít kẹo đưa cho nữ hài, xoa xoa nữ hài đầu tóc. Trở về kêu các tỷ tỷ giúp ngươi bổ hảo nó đi, Tần Thiệu Hành đối còn vây quanh mọi người nói. Tin tưởng mọi người đều chỉ là nghe nói, phòng virus vaccine phòng bệnh sẽ thúc đẩy virus cảm. Nhiễm, nhưng rất nhiều người cũng không có chính mắt nhìn thấy loại này cảm nhiễm có bao nhiêu đáng sợ. Căn cứ chúng ta nhân viên nghiên cứu cấp ra số liệu biểu hiện. Loại này cảm nhiễm sẽ làm virus thời kỳ ủ bệnh biến trường. Lại còn có sẽ làm người thú hóa, dừng một chút hắn lại nói tiếp. Nếu Trịnh Đình Thi không tiếc hết thảy đại giới đem vaccine phòng bệnh tiêm vào. Chúng ta đây liền nhìn xem loại này vaccine phòng bệnh rốt cuộc là như thế nào cảm nhiễm nhân thể. Tế bào đem người cuối cùng thú hóa, Tiếu Thiệu Vũ thanh âm từ khuếch đại âm thanh khí truyền ra. Căn cứ tuy rằng sẽ cho ngoài ý muốn cảm nhiễm virus người cung cấp đông lạnh thiết bị. Bảo hộ đại gia không cho virus chuyển biến xấu, nhưng là phương tiện hữu hạn, xuất hiện loại này chính mình tìm chết hành vi. Căn cứ đem không đáng cung cấp bất luận cái gì viện trợ. Mặt khác căn cứ sẽ đúng giờ công bố Trịnh Đình thi thân thể biến hóa số liệu. Hình ảnh, làm đại gia lấy làm cảnh giới. Hết chương.